Đó là tự nhiên, mục đích của chúng ta cũng không hề xung đột. Các ngươi được cửu thiên đỉnh, ta bất quá là nghiên cứu cấu tạo mà thôi. Phùng Trư khinh miệt nói, ngươi bất quá là tiểu thuật luyện sư, còn nghiên cứu cửu thiên đỉnh, ngươi nhìn hiểu sao? Lý Vân Tiêu sắc mặt dần dần lạnh xuống, nói, Phùng Trư ta nhìn ngươi ngày hôm nay là không ăn dược hoặc là uống nhầm thuốc. Đừng tưởng rằng ngươi là vũ tôn, ở bên trong thánh hỏa điện hung hăng quen rồi, ta cho ngươi biết chút thực lực có ngươi đặt ở thiên vũ đại lục ngay cả cái rắm cũng không phải. Đừng nói thiên vũ đại lục, ở trong mắt ta cũng không đủ xem. Hắn duỗi ra một ngón tay, khinh bỉ bắt đầu run rẩy lên, lộ ra vẻ châm chọc. Phùng Trư giận tím mặt, Lý Vân Tiêu nói một điểm không sai, hắn ở thánh hỏa điện hung hăng quen rồi, xưa nay không ai dám ở trước mặt bọn họ thể hiện, cũng chưa từng có người dám chống đối hắn. Tiểu tử, ngươi muốn chết, đừng tưởng rằng ít đi ngươi, chúng ta sẽ không tìm được cửu thiên đỉnh. Ngươi ở trước mặt lão phu, không có một chút giá trị nào. Dừng tay, Diệp Phàm kinh hãi, hắn biết tính khí của Phùng Trư không tốt lắm, một lời không hợp liền dễ dàng động thủ. Nhưng đã không ngăn cản được nữa, lực lượng lĩnh vực của Phùng Trư trong nháy mắt mở ra, hướng về trên người Lý Vân Tiêu ép đi. Thiếu chủ yên tâm, lão phu chỉ là cho hắn chút màu sắc nhìn, cho hắn biết làm sao tôn kính tiền bối. Lý Vân Tiêu cười gằn một tiếng, lực lượng, góc truyện audio.com, lĩnh vực đối với vũ giả dưới vũ tôn khác mà nói tuyệt đối là tồn tại chí mạng. Nhưng đối với hắn mà nói lại là việc nhỏ như con thỏ, bất kể là lực lượng vực giới của giới thần bi hay là thần thể hắn cũng có thể ung dung khắc chế. Cách chương.